Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 181, lần thứ hai thể chất tiến hóa. Tô Viêm mờ mịt, đây là đã từng chính mình thất lạc đồ vật sao? Hiện tại Nguyên Thủy Bảo Dịch, cùng Tô Viêm thể chất hợp là một thể, thậm chí độ khớp 10 phân vẹn 10. Liền phảng phất là hắn đã từng thân xác thất lạc một phần, hiện tại trực tiếp hợp là một thể. Vù, Tô Viêm thể chất nổ vang, vương thể chi uy hiện ra. Nguyên bản bởi vì thu nạp chân long huyết, Tô Viêm ở vương thể lĩnh vực trên đã tu luyện tới cực hạn, hiện tại ở Nguyên Thủy Bảo Dịch bổ dưỡng bên dưới, thể chất của hắn tiến hóa, dập dờn từng sợi thần tính khí tức, nguyên thủy khí tức, kiếp nạn khí tức, bắt nguồn từ thể chất nơi sâu xa, giác tỉnh đi ra từng sợi, đáng sợ thần tính khí tức. Thời khắc này Tô Viêm cả người ánh vàng chảy xuôi, như cùng một cái màu vàng thần chỉ ngồi xếp bằng ở đây. Rừng rực chói mắt, Nguyên Thủy Bảo Dịch lớn nhất công hiệu, không phải là tăng lên tu hành, mà ra tìm hiểu trong đó đại đạo. Thế nhưng Nguyên Thủy Bảo Dịch ẩn chứa tinh hoa sinh mệnh cũng dồi dào tuyệt luân, có thể nói mạnh nhất tinh hoa sinh mệnh. Tô Viêm thánh môn nổ vang, trực tiếp mở ra thứ 5 thánh môn, thần lực tăng vọt một đoạn, then chốt bắt đầu cơ thể hắn, khí huyết cuồn cuộn thiêu đốt, khí huyết chi nguyên hừng hực quật khởi. Tô Viêm thân xác như cùng ăn tiến hóa thạch một dạng, thân xác cường độ tăng vọt một đoạn, thậm chí nội hàm sinh mệnh tinh khí cũng bàng bạc lên, cực kỳ kinh người thể hiện. Toàn bộ thể xác đan dệt thánh uy, như là một cái mơ hồ đại đạo thánh môn. Thậm chí cái này cũng chưa tính cái gì, Tô Viêm trong cơ thể 5 đại thánh môn đồng loạt bắt đầu trong thánh môn dựng dục ra quy tắc, một cái lại một cái, bắt đầu theo thời gian trôi đi, từ từ rõ ràng, rực rỡ, trong thánh môn quy tắc, như là hóa thành trong thiên địa mạch lạc. Đây là xây dựng thánh môn quy tắc, lan tràn mênh mông khí thế. Mỗi một ngày đi qua, Tô Viêm đạo hạnh đều đang tăng lên, đối với quy tắc nắm giữ, cấp tốc leo lên. Tô Viêm lại là vắng lặng ở trong một cái thế giới nguyên thủy. Hắn cảm ngộ đến bản nguyên sức mạnh của đại đạo giá lâm ở trên quy tắc, có thể biết rõ một ít, như vậy Tô Viêm đối với quy tắc nắm giữ, sẽ ghê gớm. Đạo môn cảnh, tìm hiểu quy tắc, đối với quy tắc nắm giữ càng mạnh, chiến lực cũng càng mạnh. Dòng dã 10 ngày 10 đêm đi qua, Tô Viêm phát hiện bản nguyên đại đạo từng bước tán loạn. Hắn tiếc hận, nếu như đạo hạnh của chính mình cao thâm, như vậy sẽ trực tiếp nắm chặt sức mạnh của đại đạo. Đây chính là Nguyên Thủy Bảo Dịch chỗ thần kỳ. Này, làm Tô Viêm mở con mắt thời khắc, hắn sâu sắc cảm thấy chấn động. Hắn thân xác tăng vọt đến đạo môn cảnh đỉnh phong, thứ 6 thánh môn kém chút mở ra. 5 đại thánh môn ẩn chứa sức mạnh quy tắc, so với 10 ngày trước cường thịnh một đoạn dài. Ta đối với quy tắc nắm giữ, dĩ nhiên tăng lên nhiều như vậy. Tô Viêm hút vào khí lạnh, thông thường mà nói chạm được loại đạo hạnh này sẽ ở thần thông cảnh. Nhưng là bởi vì Nguyên Thủy Bảo Dịch, Tô Viêm sớm tu luyện đến một bước này. Âm âm, làm Tô Viêm thân xác thức tỉnh thời khắc, nơi ở đều tràn ngập biển gầm nổ vang thanh âm. Tô Viêm thân xác tràn ngập một loại thần tính. Đây là thần thánh chi thể, thời khắc này hắn thần thánh trang nghiêm, dường như thượng cổ thần linh chuyển thế, làm thể chất vận chuyển tới cực hạn thời khắc, sau lưng của hắn dựng lên một cái mơ hồ hỗn độn biển rộng, tỏa ra kiếp nạn khí tức, lượn lờ nguyên thủy thần huy, thật mạnh. Tô Viêm cười ha ha, sức chiến đấu của hắn bởi vì Nguyên Thủy Bảo Dịch, hoàn toàn khác nhau. Quang thể chất lộ ra dị tượng, đều đủ rất hùng vĩ cùng kinh thế, đủ để đè ép cảnh giới tu sĩ. Ta hiện tại là thần thánh chi thể, thể chất của ta tiến hóa đến thần thánh thể chất, tương lai thể chất của ta đến cùng có thể không thể tiến hóa đến chí tôn thể. Tô Viêm tinh tế cảm ứng, phát hiện ở thần thánh thể chất lĩnh vực trên còn có rất lớn tiến hóa không gian. Hắn không khỏi lắc đầu, nguyên thủy bảo dịch đã đầy đủ quý giá, muốn đem thể chất thần uy tăng lên tới, đây là một cái chuyện phi thường khó khăn. Hắn hiện tại có thể lĩnh hội được thần thánh thể chất mạnh mẽ, hơi giơ tay nhấc chân đều tràn ngập thần thánh khí tức. Bằng vào ta hiện tại chiến lực, thần thông cảnh bình thường cao thủ đã rất khó uy hiếp ta. Đương nhiên gặp phải một ít biến thái liền không xong rồi. Tô Viêm vui dạo dực, bất ngờ mà đến thu hoạch, sức chiến đấu của hắn tăng vọt, ở Diêu Quang Thành đã có sinh tồn gốc gác. Lập tức Tô Viêm cau mày, trầm tư một hồi hắn rời đi nơi này, đi tìm Tử Tú Ninh. Tô Viêm vấn đề để Tử Tú Ninh có chút quái lạ. Không nhịn được đang nghĩ, thần thạch có phải là bị long đong bảo vật? Ta cần đồng loại hình thần thạch. Thần thạch này ở nơi nào khai quật? Ngươi biết không? Tô Viêm thăm dò, cái này dễ thôi, vũ trụ thương minh có thể có không ít. Tử Tú Ninh cười tủm tỉm nói xong, Tô Viêm mặt đen, hắn muốn biết thần thạch từ nơi nào khai quật, cũng không muốn muốn loại này thần thạch. Được rồi, không đùa ngươi, vật này ta cũng biết, là tinh chủng ngoại vi khai quật. Tử Tú Ninh bó lấy trên trán tóc đen, nàng môi đỏ tươi đẹp, thổ tức như lan, nói rằng, còn có thể nói cho ngươi. Kỳ thực buổi đấu giá xuất hiện một giọt nguyên thủy bảo dịch, cũng là tinh chủng ngoại vi khai quật. Tô Viêm nội tâm chấn động rất lớn, truy hỏi Tử Tú Ninh tinh chủng ngoại vi tại sao có thể có thứ này. Hắn cũng ở trong lòng thầm mắng, nếu không phải là bởi vì câu bằng, vật này nói không chắc liền rơi vào trong tay mình. Rốt cuộc hắn lúc đó ở tinh chủng ngốc thời gian không lâu. Như vậy lấy long đồ đăng tầm bảo bản lĩnh, nhất định có thể tìm tới nguyên thủy bảo dịch. Tử Tú Ninh cũng phi thường không rõ, vì sao tinh chủng có vật này. Nếu là chuyện này truyền đi, toàn bộ vũ trụ không biết bao nhiêu chí tôn trẻ tuổi sẽ vượt qua lại đây. Đến đây tìm kiếm nguyên thủy bảo dịch. Đúng rồi, tinh chủng những năm này, còn có chưa hề mở ra quá. Tô Viêm hỏi lên. Xem ra ngươi đối với tinh trùng cảm thấy rất hứng thú. Tử Tú Ninh âm thầm kinh hỉ, cười nói, ngược lại có, kỳ thực không tính bí mật gì. Hơn 100 năm trước, tinh trùng bị người cường mở ra, là một ít táng vực người mở ra. Tử Tú Ninh hẹp dài con ngươi, nhìn chằm chằm Tô Viêm, nghĩ ở trên mặt hắn tìm tới một ít manh mối. Nghĩ nhìn một chút hắn cùng táng vực dây dưa sâu bao nhiêu. Nhưng là nàng thất vọng rồi. Tô Viêm đang truy vấn thời gian cụ thể. Nếu như hắn thật cùng táng vực có quan hệ, chuyện này hắn hẳn phải biết. Khó mà tin nổi. Tô Viêm tâm sự nặng nề đi đến. Hắn cẩn thận suy tính. Căn cứ Tử Tú Ninh cho thời gian của hắn. Hắn sờn cả tóc gáy. Nổi da gà đều một thân. Dựa theo chính mình tuổi tác, cùng núi tuyết ngủ say thời gian, dĩ nhiên cùng tinh trùng bị sốc lên sự tình, phi thường ăn khớp, lẽ nào ta từ tinh trùng đến? Tô Viêm dùng mình một cái, nghĩ đến trong tinh trùng núi, cùng núi tuyết quả thực giống như đúc. Tô Viêm lưng phát lạnh, ở trong lòng nói rằng, không thể, ta nếu là người ngoài hành tinh. Làm sao sẽ mở ra thiên quan? Làm sao có khả năng được núi tuyết truyền thừa? Tô Viêm đối với thân thế của hắn hoài nghi. Hắn cảm thấy nhất định phải đi tinh chủng. Có lẽ leo lên trong tinh chủng núi là có thể truy xét được một ít cùng mình thân thế có quan hệ manh mối. Trở lại nơi ở, Tô Viêm lấy ra sát trận khí. Tập trung tinh thần tu bổ không trọn vẹn trận ngân. Bởi vì có tu bổ tinh không trận kinh nghiệm, hơn nữa chính mình hiện tại đạo hạnh tăng vọt, Tô Viêm tu bổ sát trận khí nắm chặt càng lớn, có thể như vậy cũng tiêu tốn 3 ngày mới tu bổ lại. Này 12 miệng đoản mâu cắm ở Tô Viêm bốn phía bát hoang, lộ ra khốc liệt khí tức. Một khi bọn họ tổ hợp lại với nhau, hóa thành sát trận, đều có thể giết chết một ít pháp tướng cảnh cường giả. Có sát trận khí hộ thể, Câu Bằng cũng không uy hiếp được ta rồi. Tô Viêm không có nóng lòng rời đi, hắn lại lấy ra bản mệnh đỉnh, tăng lên quy tắc mật văn cường độ. Sau 5 ngày, bản mệnh đỉnh lột xác hoàn thành. Hiện tại bản mệnh đỉnh cực đoan mạnh mẽ, hắn nhưng là cực phẩm tinh thể. Theo sức mạnh quy tắc vận chuyển, bản mệnh đỉnh bạo phát thời khắc, nghiêng xuống đến một cái lại một cái tinh hà lực lượng. Mỗi một điều đều ẩn chứa cực cường sức mạnh, nguyên thủy bảo dịch, quá kinh người rồi. Sắp tới 20 ngày, Tô Viêm sức chiến đấu tăng vọt, đều cùng nguyên thủy bảo dịch có quan hệ. Bằng vào ta hiện tại đối với quy tắc nắm giữ, chỉ cần gốc gác gây dựng lại, liền có thể hỏa tốc leo lên đến thánh môn cảnh đỉnh phong. Tô Viêm bắt đầu quan sát thần thông cửu biến, đối với quy tắc nắm giữ càng sâu, tìm hiểu thần thông cũng là càng nhanh. Cái tên này, mấy ngày sau, Tử Tú Ninh kinh ngạc, nhìn thấy lắc mình biến hóa biến thành một cái thiếu niên nhanh nhẹn Tô Viêm. Trán của nàng đều bốc lên hắc tuyến, nguyên bản chờ Tô Viêm đến cầu nàng, nhưng là ai biết Tô Viêm nắm giữ một môn thay đổi dung mạo khí tức pháp môn. Như vậy Câu Bằng rất khó nhìn thấu Tô Viêm bộ mặt thật. Tô Viêm nghênh ngang đi ra ngoài, vũ trụ thương minh nơi này y nguyên náo nhiệt, hắn mới ra đến, liền cảm giác nhạy cảm, có người đang chăm chú chính mình, đạo hạnh tăng lên. Linh giác của ta cũng tăng lên không ít. Tô Viêm đang bí ẩn nở nụ cười, hơn nữa phát hiện quan tâm ánh mắt của hắn rất nhanh rời rồi. Tô Viêm lẫn trong đám người, chậm rãi siêu tầm đến Câu Bằng nhân mã. Hắn hướng về trước tập hợp tập hợp, ở bên cạnh hắn loanh quanh một hồi. Thủ đi, tôn bất tử ngươi. Tô Viêm ở trong lòng âm thầm mắng, như một làn khói đi rồi. Hắn một đường thẳng đến bảo tài điếm, ở bên trong loanh quanh, hỏi tiểu lão đầu, thiết bảo tài vẫn chưa về, cái này thiết bảo tài, đến cùng chạy đi đâu rồi? Tô Viêm một trận bất đắc dĩ, tiếp theo lại trở về chính mình vừa dừng chân nơi ở, muốn nhìn một chút thanh niên nô lệ hiện tại thế nào rồi. Sắp tiếp cận nơi ở thời khác, Tô Viêm sắc mặt không bình thường. Trụ sở của hắn dĩ nhiên có người đang giám sát. Hỏng rồi, Câu Bằng dĩ nhiên tra tới đây. Lão bất tử này, Tô Viêm nhanh chóng áp sát. Sắp chạy tới chỗ cần đến thời khắc, toàn bộ cửa hàng đều ở nhỏ bé run lên. Lập tức mà đến, chính là một trận lại một trận tiếng kêu thảm thiết. Liên miên đội chấp pháp thành viên, từ một cái trong phòng tu luyện ngang bay ra ngoài. Ai dám đội chấp pháp người? Bốn phía đi ngang qua người liếc mắt, Diêu Quang Thành nhưng là cấm chỉ giết người, huống chi là đội chấp pháp người, ai dám ở Diêu Quang Thành giết đội chấp pháp người? Tô Viêm nhịp tim đều tăng nhanh, hắn cảm thấy khó mà tin nổi, thanh niên nô lệ chạy đến, giống như điên giống như cuồng, hắn như là biến thành người khác, nguyên bản trống rỗng con mắt, có thời điểm lóe ra đáng sợ ánh sáng. Có thời điểm thần kinh thác loạn vậy, ôm đầu thống khổ gào thét. Nhanh nắm lấy hắn, bốn phía đội chấp pháp người rít gào. Ở Diêu Quang Thành giết người, thậm chí còn bị chạy, Diêu Quang Điện đều sẽ rất mất thể diện. Nhưng là thanh niên nô lệ càng chạy càng nhanh, bốn phía bắt người của hắn. Vào lúc này bị thanh niên nô lệ trong cơ thể tràn ngập ra ánh sáng, đánh chết một mảng lớn. Cơ thể hắn như là một đầu cự long, rất đáng sợ. Người này đến cùng là ai? Tô Viêm hút vào khí lạnh. Thanh niên nô lệ trong cơ thể tựa hồ táng đáng sợ thần năng. Thế nhưng tình trạng của hắn rất nguy. Cuồng xông ra ngoài, như là một đạo tia chớp màu đen. cửa thành hộ vệ cũng không ngăn nổi, giống như điên, giống như cuồng thanh niên nô lệ. Trong cơ thể hắn tồn tại sức mạnh rất đáng sợ cội nguồn. Tuy rằng hắn không nắm được, nhưng là chỉ bằng vào trong cơ thể hắn giác tỉnh sức mạnh cội nguồn, đều đủ để thần thông cảnh cao thủ tự chủ nát tan. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.